Nhạc Nhị lại thêm mắm thêm muối đem Trần Thiên Minh khoa xuống. Bất quá, lần này Nhạc Nhị cấp nói đúng, kỳ thật Trần Thiên Minh thật sự rất lợi hại, bất quá so với hắn nói còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Thử nghĩ liền cảnh sát cũng không dám chọc. Phải Trần Thiên Minh này hắc bang cũng chọc phải Trần Thiên Minh lời nói, đây chẳng phải là thọ tinh công thắc, cổ ngại mệnh dài sao? Tiểu tử kia là La Xây lão đại. Nhạc Cường cái này không có vừa rồi xúc động. Như vậy hắn không hổ là đứng đầu một bang ngựa trên trấn Yên Tĩnh. La Xây có thể kêu người kia chỉ lão đại. Lời nói này thuyết minh thực lực của người kia rất mạnh. Không ngờ như vậy mình là không thể sằng bậy. Nhạc Nhị gật gật đầu là a, ta chính tai nghe được La Xây nói. Nhạc Cường đối Nhạc Nhị nói, ngươi lập tức trở lại phái người hỏi thăm La Xây lão đại sự chuyện, còn có kia hai cái cô gái tình huống, không ngờ chuyện này bởi vì các nàng dựng lên chúng ta cũng không có thể buông tha. Các nàng tiền dâm hậu sát cho là giúp con ta báo thù, còn lại để người của chúng ta cất bát. Nhìn chằm chằm Phi Long giúp tìm kiếm cơ hội thích hợp, vừa mới đem Phi Long giúp tiêu diệt là ta sẽ đi ngay bây giờ lo liệu. Nhạc Nhị gật gật đầu chạy đi ra ngoài. Nhạc Cường thấy Nhạc Nhị đi rồi, hắn cầm ra điện thoại di động của mình đánh một chiếc điện thoại, giống như đối người nào hạ cái gì mệnh lệnh dường như. Cúp điện thoại, Nhạc Cường ở trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình khổ cực cả đời vì chính là đứa con trai này. Hiện tại hắn phế đi mình, vô luận như thế nào cũng phải giúp con trai báo thù này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1413 chương Florida. Đệ 1413 chương Florida. Trần Thiên Minh nhận được Hứa Chục điện thoại nói, bọn họ đi Florida căn cứ, chính xác văn kiện toàn bộ làm tốt, làm cho bọn họ chuẩn bị một lần cũng có thể đi. Lần này đi Florida hổ đường nhân viên có Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt, Phùng Nhất Hành đảm nhận hầu đào, Vương Thành Thực, Bày Vận Văn, Hoa Đình, Lâm Quảng Sĩ, Lỗ Vĩ Cường cùng với còn lại một cái hổ đường đội viên. Bọn họ vừa vặn dạ dạ người Trần Thiên Minh. Minh cùng Dương Quế Nguyệt phẫn thành vợ chồng Phùng Nhất Hành bọn họ tám hổ đường đội viên phẫn thành bảo tiêu. Hiện tại Thành Thiên Minh là quốc nội một cái có tiền lão bản, mang theo lão bà cùng với bảo tiêu đi Florida bài bạc. Bởi vì cơ môn bây giờ là thuộc loại một nước quản, hơn nữa nơi đó tài chính hấp lại không lớn. Nếu đem cơ môn tiền thắng hoàng, này sẽ ấn tượng cơ môn ổn định cùng với hài hòa dương. Bởi vậy hứa thắng lợi. Nghe thiên Minh đi Florida bài bạc, hơn nữa nhất định có thể thắng, hắn đương nhiên là cử hai chân tán thành. Bất quá hứa thắng lợi đâu có tối thiểu muốn Trần Thiên Minh cấp liệt sĩ trợ cấp quỹ một trăm triệu mơ nguyên. Khi hắn nghe được Trần Thiên Minh kia sao sảng khoái đáp ứng, hắn lại cảm giác mình nói quá ít. Bất quá không có cát nào, chỉ có chờ Trần Thiên Minh trở về mới quyết định. Tại trên phi cơ, Trần Thiên Minh bọn họ đặt đều là khoang hạng nhất, bọn họ cùng một chỗ nhỏ giọng địa nghị luận người. Bất quá từ vu mọi người biết Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt quan hệ cũng sẽ không quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ cùng nhau ngồi. Trần Thiên Minh, ngươi là không phải cố ý như vậy an bài. Dương Quế Nguyệt bất mãn địa nhìn Trần Thiên Minh, dường như hận không phải đem Trần Thiên Minh ném xuống phi cơ, dường như hung nữ, ngươi đây là ý gì? Trần Thiên Minh phát hiện mình cùng Dương Quế Nguyệt đấu võ mồm, nhưng thật ra là mang thú vị. Có ý tứ gì? Ngươi đem quan hệ của chúng ta biến thành vợ chồng, ngươi có phải hay không suy nghĩ chiếm ta tiện nghi? Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn. Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh oan uổng nói cái gì là ta thể hiện chính là ngươi ngoại công. Biến thành được. Không. Hơn nữa ta muốn chiếm ai. Tiện nghi cũng không chiếm của ngươi a. Ngươi cho là ngươi là ai? Trần Thiên Minh đặc biệt thích nhìn Dương Quế Nguyệt tức giận đến sôi nổi. Bộ dáng Trần Thiên Minh ta hận ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Không có việc gì không có yêu nào có hận a. Trần Thiên Minh không cho là đúng. Nói đúng. Rồi ta tải lên phi cơ. Thời điểm không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi nếu cảm thấy được giữa chúng ta như vậy quan hệ không tốt, ngươi có thể không cần trên phi cơ không theo chúng ta đi Florida a. Hừ, ta biết ngươi không muốn làm cho ta đi, ta liền muốn đi, ngươi quản được sao? Dương Quế Nguyệt tức giận đến trước ngực kia đối viên cầu tại toát ra. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói ta là không xen vào, nhưng là ta phải cảnh cáo ngươi. Ngươi đã muốn lại đây như muốn phục tòng sắp xếp của ta, đừng cho người khác nhìn ra chúng ta là giả trang. Chúng ta lần này tới không phải thắng tiền trinh, mà là thắng đồng tiền lớn. Nếu không thắng đến 1 tỷ mơ nguyên ta sẽ không trở về. 11 tỷ mơ nguyên. Dương Quế Nguyệt thật hút một hơi lãnh khí này. Trần Thiên Minh nói khẩu khí rất lớn này. 1 tỷ mơ nguyên tương đương nước tệ, đây chính là phải ngồi lấy mấy a. Nếu lần này Trần Thiên Minh có thể thắng nhiều tiền như vậy trở về, ngươi còn phải làm sống sao? Mỗi ngày ôm tiền ngủ là được rồi. Ai ở nông thôn nữ nhân chính là ở nông thôn nữ nhân, chưa từng thấy qua quen mặt. Giống như chưa từng thấy qua tiền dường như. Trần Thiên Minh Minh tức giận địa trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Ai chưa từng thấy qua quen mặt không? Không phải là 1 tỷ mơ nguyên thôi, ta ngay cả 10 tỷ mơ nguyên cũng đã gặp. Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh xem thường chính mình, nàng không cam lòng yếu thế nói. Dù sao nói mạnh miệng là không cần tiền vốn, chính mình bế một hạ mắt là có thể nói ra. Trần Thiên Minh nói ta không quản ngươi có chưa từng gặp mặt, ngươi nhất định phải phối hợp ta, không cần đến lúc đó lòi ảnh hưởng công tác của chúng ta. Lần này chúng ta từ Florida mang đi 1 tỷ mơ nguyên phỏng. Chừng địa phương chính phủ cũng sẽ chú ý trên. Chúng ta sòng bạc lão bản cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho nên bắt đầu không thể để cho bọn họ nhìn ra thân phận chân thật của chúng ta. Chúng ta che giấu đắt càng tốt, càng dễ dàng thoát thân. Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói ta đã biết, không phải là diễn trò thôi, ta sẽ diễn kỳ thật. Dương Quế Nguyệt đối với mình, mình giả trang Trần Thiên Minh một thê tử là không có bao nhiêu ý kiến, dù sao mình cũng bị này tên lưu manh sờ qua, không phải là diễn trò thôi. Bất quá nàng là nữ hài tử, đương nhiên là muốn làm một lần ruột rè. Tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một lần đi sao? Tới rồi Florida đủ chúng ta vội. Nói xong Trần Thiên Minh mình nhắm lại hai mắt của mình, mặt giữ lại luôn phi trường quốc tế. Đây là trên thế giới phồn hoa nhất phi trường quốc tế một trong, hết thảy đều bởi vì sau lưng của nó là thế giới lớn nhất Las Vegas, Florida. Lúc này đúng là buổi sáng, một trận cái thật lớn máy bay hành khách nổ vang tại cơ. Trên trận khoảng không lên hàng phun ra nuốt vào ngàn vạn đến từ thế giới khác nơi du khách. Một trận một phần của nước công ty hàng không ba âm máy bay hành khách chậm rãi đứng ở trên bãi đáp máy bay tương lai từ Trung Quốc du khách dẫn tới này này điên cuồng cùng với sa đọa địa phương. Trần Thiên Minh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trên hương phấn mà nhìn thật lớn sân bay. này phi cơ sáng mai phải trở về nước, bọn họ cũng lấy lòng ngày mai trở về vé máy bay cho. Nên bọn họ lúc đang lúc chỉ có nay Thiên Minh Thiên phải trở về đi, mà buổi tối đêm là hắn đại triển thân thủ. Thời điểm Trần Thiên Minh, ngươi mau nhìn thật khá thành thị a. Dương Quế Nguyệt nhìn, xinh đẹp mạc, giữ lại luôn sân bay dấu không? Ở trong lòng mình nhảy nhót, xem ra lần này mình là tới đúng rồi, nơi này thật sự rất được ký có, thể chấp hành nhiệm vụ, lại có thể đi chơi xuống. Lão bà, nơi này xinh đẹp không? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Sau đó hắn nhỏ giọng nói, hung nữ từ, hiện tại bắt đầu ở khi có người ngươi muốn bảo ta lão công bằng không thân phận của chúng ta sẽ tiết lộ. Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Này, tên lưu manh Trần Thiên Minh sẽ chiếm tiện nghi của mình. Hừ, kêu đã kêu có gì đặc biệt, hơn người coi như là diễn trò là được rồi. Hơn nữa về sau nàng sẽ không gọi ít cùng hắn nói chuyện thôi. Ta đã biết. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu. Trần Thiên Minh cố ý nhỏ giọng đối Dương Quế Nguyệt nói, vì nhìn ngươi hợp không hợp. Cách ta hiện tại kiểm tra một lần ngươi sẽ không bảo ta lão công, ngươi hiện tại bảo ta một tiếng. Ta sẽ kêu. Dương Quế Nguyệt đỏ mặt. Mau bảo chúng ta muốn xuống phi cơ. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Dương Quế Nguyệt, ngươi không phải là sợ hãi đi sao? Ai sớm biết ngươi như vậy vô ích sẽ không để ngươi đã đến rồi. Ta sẽ sợ ngươi. Dương Quế Nguyệt quá Trần Thiên Minh một kích khí đã tới rồi. Lão công, chúng ta một hồi đi đâu? Nói xong Dương Quế Nguyệt xấu hổ đến vội vàng cúi đầu. Ha ha, đây là sân bay, đợi tới rồi nội thành chúng ta tìm một cái khách sạn ở lại qua đêm nay hảo. Hảo đi chơi. Trần Thiên Minh cười đến có chút đắc ý. Hừ, hung nữ ngươi suy nghĩ theo ta đấu hay nộm một chút. Hôm nay ta nhưng là ăn. Sắp xếp ngươi một hồi trở lại phòng ngươi sẽ biết. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh bẩn cợt ánh mắt trong lòng nàng canh tức giận. Là sao? Lão công ta đây tự nhìn ngươi biểu hiện. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa vụng trộm mà đem bàn tay đến Trần Thiên Minh. Thắt lưng thịt mềm trên hung hăng địa khắp. Đặc biệt hay là nàng kêu lão công một ít tiếng, thời điểm khắp đắc đặc biệt mạnh mẽ, đem Trần Thiên Minh khắp đắc mồ hôi lạnh đều nhanh chảy ra. Đến đây Trần Thiên Minh xấu hổ, mơ quả nhiên là nữ nhân cùng với tiểu người không thể đắc tội a. Dương Quế Nguyệt như vậy không phải muốn chính mình mạng nhỏ sao? Không được, thù này không báo phi quân tử. Lão bà ta nhất định sẽ biểu hiện vô cùng tốt. Trần Thiên Minh cùng ôm qua Dương Quế Nguyệt, hơn nữa là ôm thật chặt cái kia loại. Các vị lữ khách bằng hữu, lần này chuyến bay đã thuận lợi đến mục đích địa, thỉnh cầm hảo ngài hành lý theo thứ tự ra khoang thuyền. Cảm ơn ngài hợp tác. Loa trong tiếp viên hàng không kia ngọc thanh âm vang vọng toàn bộ cabin một bên lại một lần. Dụng trong tiếng Anh thay phiên truyền ra. Bởi vì Phùng Nhất Hành bọn họ là bảo tiêu, cho nên bọn họ phụ trách giúp Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt cầm hành lý. Sau đó bọn họ liền theo dòng người từ cầu thang mạng trên đi xuống phi cơ. Mới vừa đứng ở đất bằng phẳng ngựa trên, có một trận nhiệt gió thổi lại đây, làm cho người ta cảm giác toàn thân nóng hầm hập. Florida là một tòa sa mạc một chi thành, hiện tại thời tiết lại nhiệt muốn chết. Mọi người ra hậu cơ đại sảnh, đi tới trống trải sân bay con đường phía trước. Vô số màu vàng điếp xác sĩ cùng với màu xanh biếc xe buýt tại ven đường xếp thành hàng dài cùng đợi khách nhân gọi về. Phùng Nhất Hành mới vừa đưa tay ra, Xoạt một lần một chiếc taxi từ Tà Đâm Lý dớp ra lấy. Dừng ngay xu thế. Tại bọn họ trước người dừng lại. Y đề vị tiên sinh nam nữ ta gọi là Nhĩ Đặc, ta có thể vì các ngài phục vụ sao? Một cái giày môi. Người da đen. Tiểu tử từ trong xe ló hướng về phía Trần Thiên Minh bọn họ vui tươi hớn hở địa. Đánh cái bắt. Chuyện. Hắn nói rất đúng tiếng Anh. Nhưng Trần Thiên Minh bọn họ đều đã nghe. Trần Thiên Minh cười cười nói chúng ta có 10 người xe của ngươi không ngồi. Được. Nhĩ Đặc cười nói không có việc gì ta sẽ còn lại giúp các ngươi tái kêu lưỡng. Cổ xe taxi công ty. Của chúng ta có bó lớn taxi. Không chỉ nói các ngươi là người có thể tính là ngươi có 100 người chúng ta. Cũng có thể. 5 người. Nói xong Nhĩ Đặc dụng xe của mình lý bên trong bộ đàm kêu vài tiếng. Chỉ chốt. Lát sau Nhĩ Đặc. Taxi phía sau lại mở ra. Lượng cổ xe taxi nhìn xe của bọn hắn tiếng quảng cáo dường như là cùng một cái. Xe taxi công ty. Được rồi chúng ta đi lên. Trần Thiên Minh phất tay một cái sau đó lôi kéo. Dương Quế Nguyệt. Lên Nhĩ Đặc xe Phùng Nhất Hàn. Lên ghế lái phụ ngoài hắn ra 7 người lên những khác lưỡng cổ xe taxi. Xe taxi ngựa trên khởi động chạy nhanh nhập thở dốc dòng xe cộ. Người da đen Nhĩ Đặc thổi. Huyết sáo một tiếng cười hì hì nói. Các bằng hữu hoan nghênh các ngươi tới đến Florida này là nam nhân chỗ vui. Chơi dân cờ bạc. Thiên đường. Trần Thiên Minh đối này sảng khoái người da đen tiểu tử còn rất có hảo cảm hắn. Cười nói ha. Hạ cảm ơn ngươi ngươi. Đặc biệt chúng ta đi từ nước xin hỏi nơi này người nào khách sạn thoải mái. Nhất. Họa kế tại Florida ngươi có bao nhiêu tiền có thể hưởng thụ quá tôn quý phục. Vụ. Nếu ngươi. Trong túi quần. Tiền cũng đủ ta đề nghị ngươi đi Cao Mai quốc tế đại tử điếm nơi đó quá gần xa. Hoa mỹ nữ như. Mây còn có thể cho ngươi một. Hết đổ hương tận tình hưởng thụ tư bản chủ nghĩa sa đọa. Người da đen Nhĩ Đặc. Nói lưu loát mà. Giàu có xem ra hắn ngoại trừ. Đón khách còn giúp khách sạn cùng với sòng bạc kiếm khách hắn là có tiền bo. Tốt tự đi vào trong đó. Trần Thiên Minh bắn một cái búng tay. Mặc dù nói lần. Này là qua. Thắng tiền nhưng từ. Mình không tốn một chút tiền như thế nào không làm. Thất vọng người ta. Florida A. Tiền trinh. Không ra đồng tiền lớn bất nhập đạo lý này hắn. Hay hiểu được. Lông dê ra tại dương trên người hôm nay hắn muốn dẫn các huynh đệ. Hảo hảo. Hưởng thụ một lần sau đó lại nhiều hơn thắng tiền. Khi mời các ngươi ngồi xong biểu xe thời khắc tới rồi. Người da đen Nhĩ Đặc. Lại thổi huyết sáo. Một tiếng hắn xe taxi trong nháy mắt. Đang lúc thêm giống cởi cương con ngựa hoang ở phi trường cao trên đường một. Trận chạy như điên. Một thời gian Nhĩ Đặc xe thật sự là thấy xe. Xe như vào chỗ không người. Trần Thiên Minh ý kiến Nhĩ Đặc đem xe mở nhanh như vậy có điểm sợ không cần tiền. Đều. Không có đổ bọn họ tự ra. Tai nạn xe cộ vậy phiền toái. Vì thế hắn vội vàng nói uy hỏa kế quá là nhanh. Chúng ta không. Đuổi thời gian ngươi. Chậm rãi mở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1414 chương Cao Mai Đại Tử Điếm. Đệ 1414 chương Cao Mai Đại Tử Điếm Nhĩ Đặc không cho là đúng nói bằng. Hữu không có. Việc gì ta đây lái xe đắt còn không tính mau hơn nữa mời các ngươi phóng. Tâm của ta chạy như bay kỹ thuật là trong công ty nổi danh chỉ là xảy ra vài lần. Sự cố mà thôi. Các ngươi tới Florida. Không phải là vì điên cuồng sao. Ha ha ha. Nhĩ Đặc cười lớn độ không thể. Chậm. Trần Thiên Minh vừa nghe thần tình là mồ hôi trời ạ này Nhĩ Đặc hay chạy như bay. Nổi danh. Xảy ra vài lần sự cố. Ông trời a. Phật tổ a, các ngươi muốn phù hộ này nhĩ đặc lần này ngàn vạn lần không cần gặp chuyện. Không may tuy rằng hắn không là con dân của ngươi nhưng ta nhóm là con dân của ngươi a. Trần Thiên Minh thiếu chút nữa lại muốn hô thượng đế nhưng hắn cảm giác mình cùng thượng đế không phải rất quen thuộc còn là quên đi. Không cần 10 phút đồng hồ xe taxi chạy nhanh nhập Florida nội thành. Nhất thời tràn ngập phong tình thành thị kiến trúc đàn ánh vào mọi người mi mắt. Còn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ đều là kiều diễm khêu gợi. Trẻ tuổi nữ lang cơ hồ mặc ba điểm kiểu liền rêu rao khắp nơi. Nhĩ đặc xe dần dần như dục vọng biết hậu sự như thế nào thỉnh đổ bộ di động. Người sử dụng đổ bộ chương và tiết càng nhiều thỉnh đổ bộ đọc. Dần dần chậm lại hắn cầm quá. Bộ đàm nói cho phía sau hai chiếc xe muốn đi Cao Mai quốc tế đại rượu phòng trọ. Sau đó hắn thường thường địa hướng về phía ngoài cửa sổ xinh đẹp nữ lang nhóm. Thổi này thật dài huyết sáo. Nữ lang nhóm cũng bày ra các loại khêu gợi tư thái hướng về phía xe taxi vứt mị nhãn. Dương Quế Nguyệt có chút mặt đỏ không dám nhìn nữa bên ngoài. Nàng xem thấy Trần Thiên Minh nhìn bên ngoài này ngoài quốc nữ lang ánh mắt đều không nháy mắt không khỏi tức giận địa kháp Trần Thiên Minh một lần lưu manh. Trong nhà nhiều như vậy còn chưa đủ ngươi xem a. Ta không phải nhìn mỹ nữ, ta là nhìn này xinh đẹp thành thị. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa nhún vai tại Lạc Tư. Duy thêm tư ngoại trừ đạt đánh bạc nghiệp bên ngoài còn có hơn 100 vạn kỹ nữ. Cùng với thoát y vũ nương nơi này đồng dạng là sắc lan thiên đường. Nam nhân ngoại trừ bài bạc ở ngoài cũng thì thích chơi nữ. Nhanh! Nhĩ đặc cười lớn tiều bọn tiểu nhị Cao Mai đại tử điếm tới rồi. Theo nhĩ đặc ngón tay phương hướng Trần Thiên Minh nhìn qua tới kim sắc song tử. Tinh! Buôn đinh hoa lệ huy hoàng ngoại. Bề ngoài thật không hổ là Florida cao quý quốc tế khách sạn. Ô thật khá! Dương Quế Nguyệt trong ánh mắt ứa ra sao nhỏ tinh. Tuy rằng nàng là cán bộ cao cấp xuất thân nhưng nàng không có như thế nào hưởng thụ quá xa xỉ cuộc sống. Đương nhiên tại tiêu chuẩn 500 mơ nguyên một đêm xa hoa đang lúc là 1.000 mơ. Nguyên một đêm ngươi đang ở đây hưởng thụ đồng thời còn đắc phi ví tiền của ngươi bi ai. Nhĩ đặc hài hước nói. Chỉ cần đáng giá là được tiền không là vấn đề. Trần Thiên Minh nhún vai không sao cả nói. Tuy rằng huy hoàng khách sạn không có Cao Mai khách sạn xinh đẹp như vậy nhưng khách sạn huy hoàng chủ yếu là an toàn, bên trong sẽ không xuất hiện việc chi. Xe taxi như dục vọng biết hậu sự như thế nào thỉnh đổ bộ di động người sử dụng đổ bộ chương và tiết càng nhiều thỉnh đổ bộ đọc. Một cái vội đứng ở Cao Mai đại tử đếm tiền ngừng lại. Họa kế thừa hiện 20 mơ nguyên. Nhĩ đặc quay đầu. Trần Thiên Minh lấy ra một tờ 50 mơ nguyên tiền mặt không cần thối lại cám. Ơn ngươi. Nhiệt tình giảng giải. Ô hào phóng người trong nước chúc ngươi tài nguyên cuồn cuộn nhiều hơn. Thắng một. Chúc tiền. Người da đen nhĩ đặc cao hứng địa lớn tiếng. Kêu lên. Hắn hôm nay lại là ha hả thừa ngươi cát ngôn. Trần Thiên Minh muốn nhĩ đặc điện thoại bảo ngày mai cần hắn xe thời điểm tái gọi hắn. Không có vấn đề, ta nhị 14 giờ phục vụ cho ngươi. Nhĩ đặc nói. Này người trong nước quá lớn phương. Một xuất thủ chính là 50 mét nguyên một hồi khách sạn còn có thể cho hắn 20 mơ nguyên giới thiệu phí. Trần Thiên Minh bọn họ xuống xe liền hướng khách sạn đi đến. Vừa xong cửa tiệm rượu một cái. Trẻ tuổi nhân viên tạp vụ ba bước cũng hai bước đều chạy trốn đi lên. Cưng ơi tiên sinh thái thái thật cao hứng vi ngài phục vụ. Nho Nhã lễ độ tiếp nhận Trần Thiên Minh hành lý. Thập Mỹ Kim tiền mặt bỗng nhiên ra hiện tại Trần Thiên Minh đầu ngón tay nhân. Viên tạc vụ sẻ. Cực kỳ nhanh tiếp nhận thuần thuộc địa suy tiến vào hầu bao. Trên lưng tươi cười lập tức canh nhiệt tình cỡ nào khẳng khái tiên sinh ngài. Muốn cái gì dạng? Phòng. Còn có của ngươi. Bảo tiêu. Nhân viên tạc vụ cũng nhìn ra như dục vọng biết hậu sự như thế nào. Thỉnh đổ bộ di. Động người sử dụng đổ bộ chương và tiết càng nhiều thỉnh đổ bộ đọc. Trần Thiên. Minh phía. Sau khi bác đại hán là bảo tiêu. Một gian tổng thống phòng bên cạnh tái đều mở một gian cấp hộ vệ của ta. Trần. Thiên Minh. Ngạo nghệ nói. Lần này hắn. Lại là dẫn theo 100 vạn mơ nguyên lại đây tiêu sái nam nhân mà nên hào phóng. Thời điểm. Nên hào phóng. Bất quá bên cạnh giá phòng yêu ngươi cũng là tổng thống phòng một gian tổng. Thống phòng. Muốn 2000 mơ nguyên. Nhân viên tạc vụ. Ngượng ngùng nói. Tuy rằng người ta có khi là tiền nhưng thủ hạ không nhất định. Phải tốt. Phòng A. Trần Thiên Minh khoét tay nói vậy tam văn kiện tổng thống phòng đi sao tiền. Với ta mà nói. Cũng không trọng yếu an toàn mới. Là trọng yếu. Chúng ta trước mở hai cái buổi tối chúng ta còn phải ở chỗ này. Chơi mấy trời ạ. Trần Thiên Minh suy nghĩ tê dại nơi này. Người. Nhân viên tạp vụ sắc mặt nhất thời nhiệt tình đắc tượng thấy thượng đế tốt. Ngài bên này. Thỉnh. Chúng ta có này lạc tư duy thêm. Tư xa hoa nhất tổng thống phòng tin tưởng ngài nhất định sẽ phi thường hài. Lòng. Đại đường quầy chiêu đãi dĩ nhiên là tứ danh một màu thỏ nữ lang bọn họ chỉ mặc. Khêu gợi tê tử. Quần. Đầy đặn. Tô Phong nhảy nhót mong chờ giống như kia nho nhỏ cái lồng đã che không? Được kia. Mê người xuân sắc. Lâm quan sĩ bọn họ mấy nam nhân đều nhìn thẳng trời ạ, Florida chính là Florida. Liền nữ phục, vụ, viên đều mặc như vậy gợi cảm. Nếu bọn họ không phải quan vinh hổ đường đội viên, trên, tướng ngựa trên tự nhào tới đi hảo hảo mà gặm. Một lần sờ một lần. Vưu Thành thực dụng nước nói ai này đó cô gái cũng quá mở ra tuy rằng. Trời nóng nực. Nhưng không đến mức đem quần áo cởi thành này bộ dáng thôi. Hơn nữa phương diện này điều hòa không sai a. Dường như là trung ương điều hòa. Hoa Đình một bên nhìn kia khêu gợi nữ lang một bên tại Vưu Thành Thực trên đầu. Sau một lần, Vưu Thành Thực ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc đây là người ta Florida nhân. Tình phong tục. Ngươi hiểu không? Thịt mặt nước miếng của ngươi chảy ra ngươi mau suốt xuống. Phùng Nhất Hàn. Lấy tay đụng. Một lần lâm quan sĩ để. Hắn chú ý một lần ảnh hưởng. Bất quá Phùng Nhất Hàn mình cũng là hung hăng địa. Tái nhìn. Thoáng qua. Bọn họ này đó đứng đắn. Nam nhân na gặp qua người ta ngoại quốc mỹ nữ như vậy mở ra a. Đặc biệt kia tê tử. Quần thật là. Muốn nam nhân mệnh a. Hừ một bọn sắc lang đặc biệt Trần Thiên Minh. Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng. Mắt nhìn. Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta kháo là bọn hắn nhìn không phải ta xem được không? Trần Thiên Minh tức giận. Nói. Ngươi là lão bà của ta. Ta hầu hạ ngươi cũng không kịp đâu thèm ngoài hắn ra ngoại quốc nữ nhân. Trần. Thiên Minh. Vừa nói vừa đem Dương Quế Nguyệt ôm vào trong ngực. Chiếm tiện nghi. Mơ sớm biết rằng như vậy đánh chết mình cũng đừng cho Dương Quế. Nguyệt đã. Tới. Phỏng chừng chính mình còn có thể. Cùng vài cái ngoại quốc mỹ nữ ở trên giường tâm sự. Đệ tứ thỏ nữ lang chứng kiến này đó ngoại quốc nam nhân đối với mình rất cảm. Thấy hứng thú. Lại cố ý nâng cao chính mình trước ngực. Cao ngất giống như muốn bắt bọn nó nghe được dường như. Phỏng chừng các nàng. Thấy này đó. nước nam nhân toàn bộ ở tổng thống phòng là muốn. Buổi tối nhiều hơn có lời bọn họ một chút ngoại hối làm một lần kim chức. Tiên sinh mời các ngươi giao một lần giấy chứng nhận chúng ta cần đăng ký. Xuống. Còn lại các ngươi là dụng chi phiếu hay tiền mặt. Thỏ nữ lang đánh giá một lần Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lấy ra quốc tế ngân hàng thẻ vàng, đây chính là nhà giàu có quyền. Quý tượng trưng. Trước từ bên trong chà ba vạn mơ nguyên. Đến các ngươi khách sạn như dục vọng biết hậu sự như thế nào thỉnh đổ bộ di. Động người sử. Dụng đổ bộ chương và tiết càng nhiều thỉnh đổ bộ đọc. Dùng xong tái nói với ta. Thỏ nữ lang sắc mặt nhất thời sáng lạng đứng lên, tốt tiên sinh 91.059.106 cùng. Với 9.107 này ba. Cây phòng. Thủ tục nháy mắt hoàn thành. Nếu các ngươi còn muốn cái gì cần. Thỉnh ngựa trên. Cho chúng ta tổng thai gọi điện thoại chúng ta. Sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Nói xong thỏ nữ lang hướng Trần Thiên Minh. Những nam nhân này vứt mị nhãn. Các nàng nếu hiện tại không phải đi làm ước gì đi theo Trần Thiên Minh bọn họ đi lên vi Trần Thiên Minh bọn họ chăn ấm tử. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt ở tại 9106 phòng ngoài hắn ra hổ đường. Đội viên ở tại các vách hai gian. Hôm nay ban ngày đại gia đều là nghỉ ngơi đêm tại trên phi cơ cảm giác cấp bổ trở về. Còn lại ai ngờ ăn cái gì chính. Mình gọi điện thoại kêu tổng thai đưa đi lên, dù sao đã cho ba vạn mơ nguyên tiền đặt cọc. Lên lầu chính, Trần Thiên Minh để Dương Quế Nguyệt trở ra, hắn nhỏ giọng địa đối Phùng Nhất Hành bọn họ nói các ngươi muốn. Không cần kêu nữ nhân chơi đùa, chính các ngươi quyết định đi, bất quá nhất định phải nghỉ ngơi tốt, không cần hỏng việc. Buổi chiều chúng ta nơi nơi dạo chơi quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Nói xong hắn hướng gian phòng của mình đi. Đến Trần Thiên Minh vào phòng. Ngay lúc đó trong phòng tất cả đều là chói mắt hết sức xa hoa, thậm chí còn có người tạo suối phun cùng với nho nhỏ nhiệt đới rừng cây. Tràn đầy lãng mạn tôn quý quý tộc tư tưởng. Ô thật khá. Dương Quế Nguyệt cao hứng địa kêu lên, trong lúc nàng chứng kiến. Chỉ có hé ra giường lớn thời điểm không. Từ nhớ mày. Tiên sinh ngươi hài lòng không? Nhân viên tạp vụ vẽ mặt cười quyến rũ. Hắn biết Trần Thiên Minh là lão bản cho nên hắn theo sát. Trần Thiên Minh suy nghĩ cầm nhiều hơn điểm tiền buộc ba. Không sai, đây là của ngươi mà. Trần Thiên Minh vừa lòng gật gật đầu đầu ngón. Tay đột nhiên. Ảo thuật giống như địa lại ra. Hé ra 20 mơ nguyên tiền mặt. A, rất cảm tạ ngài thượng đế nhất định sẽ phù hộ ngươi đang ở đây Florida tài. Nguyên cuồng. Cuộn. Nhân viên tạp vụ lập. Khắc nhiệt tình đắc lưỡi nước hở liên hoa trên tay, nhưng trong nháy mắt đem tiền mặt nuốt hết. Áo thuận tiện hỏi một lần nơi này nổi danh nhất sòng bạc kêu cái gì tên. Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Hoàng Kim Đại Sòng Bạc chiến thắng trở về Đại Sòng Bạc Hỏa Quần Đảo Đại Tử. Điếm đương nhiên bổn tử điếm đánh bạc phương tiện cũng là nhất lưu. Nhân viên tạp vụ trả lời đắc phi thường lưu loát. Tại Florida sòng bạc rất nhiều nhân. Viên tạp vụ thấy Trần Thiên Minh như vậy có tiền dĩ nhiên muốn hắn tại rượu của mình phòng trọ bài bạc. Bất quá. Thỏ không ăn cỏ gần hang, Trần Thiên Minh không nghĩ tái nơi này đổ. Hơn. Nửa mình. Là có lời đồng tiền lớn ở này. Khách sạn đánh bạc là không có ý gì. Tốt lắm, cảm ơn ngươi có thể đi rồi. Trần Thiên Minh tay một thổi bay lại hé ra. Mười mơ. Nguyên tiền mặt từ ngón giữa trợt. Rơi. Nhân viên tạp vụ thân thủ phi thường lưu loát, một duỗi tay xẹp qua tiền mặt cong. Xoay người. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi ngươi. Còn có cái gì cần sao? nhân viên tạp vụ không muốn đi ra ngoài hắn ước gì cần. Thiên Minh nhiều hơn hỏi mình vấn đề làm cho tự mình nhiều hơn có lời tiền buộc ba tìm nước nam nhân rất có tiền cũng hào. Phóng động bức. Động tự cấp tiền buộc ba hắn chưa từng có gặp. Quá. Cho dù là trước kia hắn gặp qua một vài thế giới phú hào cũng là đám chặt. Trẻ lợi hại. Ai nói người trong nước nghèo. Ngày mai hắn tự muốn nói cho đồng bạn của mình người. Trong nước rất có tiền rất lớn phương. Người ta. Để hộ vệ của mình đều ở tổng thống phòng còn động bất động tự cấp tiền buộc ba. Hỏi một vấn. Đề cấp một lần nhân viên tạp vụ tại. Trong lòng nghĩ. Không có việc gì ngươi đi ra ngoài đi. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Trần Thiên. Minh lắc đầu nói. Vừa rồi bọn họ tại lâu. Hạ đại sảnh thời điểm nhìn tới đó có Florida kể lại bản đồ bọn họ đã không ai. Một ít phân nhưng. Một. Sẽ hảo hảo nghiên cứu một lần này đó lộ tuyến đêm nay đi hai gian đại sòng bạc. Thắng tiền từng. Cái sòng bạc thắng 5 tỷ mơ nguyên. Tốt lắm ta sẽ nhị 14 giờ phục vụ cho ngươi. Nhân viên tạp vụ lưu luyến. Không rời địa. Đi ra ngoài. Đáng tiếc. Trần Thiên Minh mang qua một mỹ nữ bằng không hắn thật muốn cấp Trần Thiên Minh. Tìm tới. Là cái xinh đẹp ngoại quốc mỹ nữ hảo hảo mà. Có lời Trần Thiên Minh tiền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1415 chương đổi thành chân. Đệ 1415 chương đổi thành chân. Trần Thiên Minh xoay người chứng kiến Dương. Quế. Nguyệt đã nằm ở trên giường thoải mái mà ngủ. Vì thế hắn cũng hướng bên kia đi. Qua đây. Trần Thiên Minh ngươi tới đây làm gì? Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình đi tới không khỏi có điểm luống cuống. Tuy rằng nàng cùng Trần Thiên Minh có một vài thân mật tiếp xúc nhưng là giống như vậy ở trên giường hay lần hơn nửa ngay lúc đó. Tại bọn họ cô nam quả nữ ảnh hưởng không tốt a. Ngủ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở trên giường khiêu vũ sao? Trần Thiên Minh tức giận điệu. Trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Hôm qua thiên mù mịt cho tới hôm nay mệt đều mệt chết đi được tại trên phi cơ cũng không phải tốt lắm. Ngủ. Ngươi qua bên kia cát đi sao ta muốn ở trên giường ngủ. Dương Quế Nguyệt dùng sức điệu. Chụp một lần giường không chịu để cho. Ra này cái giường đi ra. Này cái gì chó má tổng thống phòng vì cái gì không hề. Nhiều hơn thể. Hiện cái giường đi ra. Chẳng lẽ không biết có. Lúc có thể cho hai người tách ra ở sao. Trời ạ có giường ngủ ta tại sao phải đi ngủ cát. Trần Thiên Minh liều mạng lắc. Đầu chính. Mình lại không. Là đứa ngốc tiền là chính mình ra chính mình đương nhiên là muốn hưởng thụ một. Lần 2000 mét. Nguyên tổng thống phòng. Dương Quế Nguyệt hung nghiêm mặt nói Trần Thiên Minh ta cảnh cáo ngươi lão. Nương gọi. Ngươi đi ngươi như muốn đi ngươi nếu suy nghĩ chiếm. Tiện nghi của lão nương một cái tát chụp chết ngươi. Trần Thiên Minh nói uy hung nữ ngươi giảng điểm đạo lý được không? Đây chính. Là ta ra tiền. Ngươi bảo ta ngủ cát. Này có phải hay không rất không nói đạo đức. Cát như vậy rộng ngươi là có thể ở nơi nào ngủ. Dương Quế Nguyệt nói. Ta không quản ta giường ngủ ta liền muốn ở trên giường ngủ có thể tính là ngươi. Muốn theo ta. Liều mạng ta phải ngủ. Trần. Thiên Minh vừa nói vừa hướng trên giường bay qua tới ba một lần cả người hắn. Ngã xuống. Giường. Lưu manh đáng chết ngươi cút cho ta xuống giường. Dương Quế Nguyệt hướng Trần. Thiên. Minh đá một cước. Tay mắt lanh lẹ Trần Thiên Minh một cái đáy biển mò kim tự bắt được Dương Quế. Nguyệt. Chân bó xôn xao hung nữ ngươi tắm. Chân có hay không? Ta như thế nào giống như ngửi được có điểm mùi thối. Ngươi mới xuống lão nương chân không biết có bao nhiêu hương. Dương Quế Nguyệt. Khoa của. Mình thời điểm tuyệt không mặt đỏ. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt kia trong suốt trong sáng tiểu thối như một viên khỏa. Trắng noãn trân châu trong lòng hắn không khỏi vừa động. Hắn nhẹ nhàng mà sờ sờ của nàng chân bó sau đó đặt ở trong lỗ mũi của mình nghe. Thấy xuống. Ông dường như là không thối nhưng lại có điểm hương. Nói xong Trần Thiên Minh hôn một lần của nàng chân bó. Bị Trần Thiên Minh hôn một lần chân Dương Quế Nguyệt đột ngột đánh một cái run. Run thân thể. Chiến một lần nàng cảm giác Trần Thiên Minh miệng dường như có điện dường như làm cho mình cả người tê dại không? Nhúc, nhức được. Trần Thiên Minh vẫn đã chết làm sao ngươi thân? Chân của ta. Ha ha, đây chính là ngươi nói ngươi chân vẫn chuyện không liên quan đến ta. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Ta đều nói là của ngươi chân xuống ngươi còn không nhận thức nguyên lai là ngươi chân vẫn mà. Xấu. Tốt ngươi dám đùa giỡn lão nương đã chết ngươi. Dương Quế Nguyệt. Thẹn quá. Thành giận nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh ngực. Đá qua tới. Trần Thiên Minh sáng sớm có đề phòng ngựa trên bắt lấy của nàng cái chân còn lại. Gắt gao đè. Lại. Trần Thiên Minh ngươi buông Dương Quế Nguyệt quá. Trần Thiên Minh bắt lấy hai. Chân. Không khỏi tức giận mắng. Ta buông ra ngươi làm gì? Trần Thiên Minh hỏi. Mơ chính mình cũng không phải. Đầu nước vào. Buông ra chân cấp. Ngươi đá ta a. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ta muốn đi cát ngủ để ngươi một người ở trên giường ngủ này được đi. Dương. Quế Nguyệt. Quyết định tạm thời. Khuất phục Trần Thiên Minh mỹ nữ báo thù 10 năm không muộn. Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi hang hung nữ làm sao ngươi luôn không dám theo ta. Ngủ. Ngươi có phải hay không cái kia từng cái. Tháng đều phải tới sự tình đến đây không có phương tiện a. Trần Thiên Minh cũng. Đã quên lúc. Ấy Dương Quế Nguyệt cái kia lúc đến là cái gì ngày. Tử như quét người sử dụng thỉnh đổ bộ. Tải xuống tê cách thức di động người sử. Dụng đổ bộ. Một nét quả nàng đến đây vật kia giống như đối thân thể của hắn có ảnh hưởng đã. Khởi cái tới. Cũng không có phương tiện a. Của ngươi cái kia mới đến rồi sao? Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt từ chối. Một lần chân. Ngay lúc đó Trần Thiên Minh bắt thật chặt. Chính mình căn bản không có biện pháp giải du cho ra. Trần Thiên Minh lão. Nương cối. Cùng cảnh cáo ngươi nếu ngươi không buông ra ta. Ta đá tử ngươi. Tốt ngươi có bản lĩnh tự đá. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Chính. Mình quơ được. Hung nữ chân nàng. Còn có thể bay trên trời a. Hiện tại Dương Quế Nguyệt nằm ở trên giường tư thế. Có điện ám. Muội để Trần Thiên Minh không khỏi cảm giác có điểm hưng phấn. Nàng xem thấy. Nàng trước, ngực phập phồng tô dưới đỉnh mặt phản ứng. Hơn nữa Dương Quế Nguyệt hai cước dường như một khối nhuyễn ngọc chộp trong tay. Phi, thường thoải mái lại thêm phi thường hưng phấn để hắn. Cái kia lý càng ngày càng mạnh hung hãn giống như chống rất cao lều trại. Đột nhiên Trần Thiên Minh giật mình bởi vì Dương Quế Nguyệt chân trái ngay tại bắp đùi của hắn đang lúc vừa vặn tới gần cường. Hung hãn, hắn âm thầm đem nàng chân bó đặt tại của mình cường hãn trên làm cho nàng cảm thụ của mình nóng rực. Dù sao nàng về sau đều là nữ nhân của mình làm cho nàng kiến thức một lần cũng tốt. Trần Thiên Minh ngươi buông. Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác được chân của mình. Đấy khác thường nàng hồng nghiêm mặt. Kêu lên. Này tên lưu manh hắn sẽ không cầm chân của mình đấy đi lau hắn cái kia. Lý đi sao? Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt mặt. Đỏ hơn. Các ngươi bảo ta buông tự buông chẳng phải là rất không có mặt mũi. Trần. Thiên Minh. Hướng Dương Quế Nguyệt giang. Cười. Của nàng chân bó rất mềm mại chạm đến của mình nơi đó để nơi đó giường. Như cũng. Rất hưng phấn. ngươi buông ra. Dương Quế Nguyệt hoảng hốt, nàng cảm giác có rất cường hãn gì đó đẩy lấy chân của mình, nàng muốn đem từ mình chân rút về. Nhưng là Trần Thiên Minh làm sao để chân của nàng rút về đi đâu? Hắn ống chân của nàng mà. Chân của nàng không ngừng mà giãy giụa, nhưng lại hút không quét người sử dụng thỉnh đổ bộ. Tải xuống TXT cách thước di động người. Sử dụng đổ bộ một nét sẽ đi giống như ngay tại Trần Thiên Minh cái kia lý không. Ngừng mà ma. Sát giống nhau. A! Trần Thiên Minh thoải mái mà kêu một tiếng. Tuy rằng hắn không phải mến chân cuồng, nhưng là như thế này dùng chân qua ma sát của mình nơi đó hãy để cho hắn cảm thấy phi thường kích thiết. Trời ạ, hảo như mình trước kia xem qua mộ A tấm có một nữ cũng dùng hai chân qua giúp nam A. Trách không được lúc ấy người nam nhân kia như vậy. Thiết nguyên lai cũng thật sự là thật có này. Sự không phải khoa trương. Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh rên rỉ, nàng hiện tại hận không thể đem Trần Thiên Minh kéo ra ngoài chặt cho chó ăn. Nàng từng nghe quá Trần Thiên Minh như vậy rên rỉ, khi đó là ở trong sơn động. Chính mình lấy tay giúp hắn thể hiện cái kia đáng ghê tởm gì đó, nhưng thật không ngờ hôm nay hắn cư nhiên làm cho mình dùng chân giúp hắn thể hiện. Dương Quế Nguyệt cũng phát hiện mình càng động càng đang cùng Trần Thiên Minh đắc ý kìa. Thật chính là chính mình dùng chân giúp hắn thể hiện kia lý. Vì thế nàng rõ ràng bất động chân của mình không cho Trần Thiên Minh thực hiện được. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt bất động chân liền kỳ quái hỏi, a, hung, nữ chân của ngươi như thế nào bất động? Mới vừa rồi còn động hảo hảo a. Trần Thiên Minh, ngươi này đồ lưu manh đáng chết, lão nương muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt phẫn nộ nói, hắn cư nhiên dám gọi mình động cước giúp hắn làm chuyện xấu. Các ngươi bất động ta giúp ngươi. Trần Thiên Minh mặc kệ hắn, cầm lấy Dương Quế Nguyệt chân bó nhẹ nhàng ma sát từ mình cái kia lý, cái loại này đặc biệt cảm giác lại xuất hiện. Dương Quế Nguyệt cũng là như thế, nàng cảm giác mình lòng bàn chân bị Trần Thiên Minh vật kia đẩy lấy, vừa chua xót lại ma lại dương, tạo ra nàng hơi hơi thở phì phò. Hơn nữa nàng phát hiện mình giống như có điểm chẳng phải cự tuyệt, loại cảm giác này nàng sợ chính mình quét người sử dụng thỉnh đổ bộ. Tải xuống TXT cách thước di động người sử dụng đổ bộ một nét. Tại sao có thể thiết loại cảm giác này? Tại sao có thể thiết cùng kia tên lưu manh làm chuyện loại này? Như thế nào sẽ thiết hắn đâu? Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt vội vàng quát to một tiếng, nàng dùng sức rút về chân của mình. Ngươi còn như vậy, ta liền hận chết ngươi. Hảo, chúng ta không chơi, chúng ta ở trên giường cùng nhau ngủ đi. Trần Thiên Minh cười nói, dù sao ta nhóm đã rất thân thiết này cũng không có cái gì. Buổi tối chúng ta muốn hành động ta cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Kỳ thật Trần Thiên Minh muốn Dương Quế Nguyệt động chi lấy chuyện hiểu chi lấy để ý địa khai đạo nàng, nói cho nàng biết nếu cùng chính mình làm tình lời nói sẽ đối võ công của nàng có trợ giúp, nhưng lại có thể xuất sắc địa hoàn thành đêm nay nhiệm vụ. Hiện tại Trần Thiên Minh đổ thuật dựa vào đúng là nội lực thâm hậu. Kỳ thật tại sòng bạc trên bài bạc cao thủ, một là dựa vào sòng bạc kỹ thuật, hay là dựa vào nội lực của mình khống chế. Giống như trước cơ môn này đổ trong tràng cũng không có gì rất cao chi bài, nhưng là Florida là quốc tế tính đại đổ trong tràng, nhất định là nơi ngọ hổ tàng long. Hơn nữa Florida cái thành phố này đánh bạc nghiệp một năm thu vào chính là 10 tỷ mơ nguyên. Nếu Trần Thiên Minh một Cái buổi tối tự thể hiện bọn hắn một tỷ phỏng chừng sẽ khiến cho chú ý của bọn hắn. Tuy rằng bọn họ không dám ở sòng bạc trên hạ độc thủ, nhưng bọn hắn lúc đi ra nhất định sẽ gặp được sòng bạc người. Về phần sòng bạc sẽ có nhiều ít cao thủ hơn nữa, Florida chính phủ sẽ như thế nào? Can thiệp này cũng không phải là Trần Thiên Minh, Minh bọn họ có thể đoán trước. Bất quá Trần Thiên Minh bọn họ là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lại có hứa thắng lợi bọn họ phía chính phủ trợ giúp bọn họ cũng là không sợ. Đêm nay cho tới tiền sáng sớm hôm sau trở về nước, mọi người ngủ một cái giường có thể, nhưng ngươi không thể chiếm tiện nghi của ta. Dương Quế Nguyệt cao có nói, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi. Biết quét người sử dụng thỉnh đổ bộ, tải xuống TXT cách thức di động người sử dụng đổ bộ. Một nét tất cả mọi người mệt, chúng ta hay nghỉ ngơi một lần đi sao? Trần Thiên Minh đánh ngáp một cái ngay lúc đó. Tại hắn cùng Dương Quế Nguyệt muốn nhất đúng là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đi. Sao sự tình từ nay về sau sau này hãy nói. Phùng Nhất Hành, Lâm Quan, Sĩ Vưu Thành Thực cùng với Hoa Đình tại một cái phòng. Bởi vì tổng thống phòng chỉ có hé ra giường lớn, Phùng Nhất Hành cùng với Hoa Đình ngủ ở trên giường, mà Vưu Thành Thực cùng với Lâm Quan Sĩ đều ngủ hé ra đại cát. Kỳ thật này cát chính như Dương Quế tháng theo như lời, rất rộng rất dài, tựa như hé ra một mình giường giống nhau. Hơn nữa địa cửa hàng đều là tinh khiết lông dê thảm, có thể tính là trên mặt đất ngủ cũng rất thoải mái. Thịt mặt ngươi nói chúng ta gọi điện thoại kêu vừa rồi cái kia bốn thỏ nữ lang đi lên nói chuyện phím, các nàng có chịu hay không qua? Hoa Đình hỏi Lâm Quan Sĩ. Nhất định khẳng ngươi không có chứng kiến lúc ấy này thỏ nữ lang chứng kiến ta dài đẹp trai liều mạng về phía ta vứt mi mắt sao? Lâm Quan Sĩ tuyệt không khiêm tốn. Thịt mặt ngươi không cần tự mình đa tình được không? Lúc ấy này thỏ cô gái hướng ta vứt mị nhãn, Phùng Nhất Hàn trắng Lâm Quan Sĩ liếc mắt một cái. Vưu Thành Thực lắc đầu nói, các ngươi như thế nào như vậy? Lão sư không phải nói bảo chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi sao? Các ngươi cùng này mặc quần áo ít nữ nhân nói chuyện phiếm kia mọi người còn thế nào ngủ? A, Hoa Đình chính sắc nói, Vưu Thành Thực đồng chí ngươi không cần ngốc như vậy. Đáng yêu được không? Chúng ta nói tán gẫu. Thiên kỳ thật chính là gia tăng nước cùng với mơ nước giữa nam nữ cảm tình. Tuy rằng chúng ta quân nhân nhưng chúng ta hiện tại ở bên ngoài. Lãnh đạo bọn họ là không biết. Ngươi các ngươi suy nghĩ làm chuyện xấu. Vưu Thành Thực sắc mặt biến xuống. Không ngươi. Được đấy, không có nghe nói sao. Ngoại quốc nữ nhân có yêu tử bệnh một dính vào ngươi tự xong rồi. Tới địa ngục đi mỏ quả đen, Hoa Đình mắng. Ta cũng chỉ là nói ngươi mới. Dính vào đâu? Phùng Nhất Hành nói, tốt lắm mọi người nhanh lên nghỉ ngơi đi, sao chúng ta buổi chiều còn muốn làm việc đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1416 chương hiện trường bị phá hư. Đệ 1416 chương hiện trường bị phá hư. Mãi cho đến buổi chiều 4 giờ Trần Thiên Minh mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi chung đường mệt nhọc cùng với mỏi mệt dĩ nhiên biến mất vô tung. Vì nghỉ ngơi tốt bọn họ lại là tận tình hưởng thụ ngủ nhiều một chút. A, trong ngực của mình như thế nào có một người? Trần Thiên Minh nhìn là Dương Quế Nguyệt. Tất cả mọi người mệt mỏi ngủ. Ngủ cũng không biết sao lại thế này. Đáng tiếc tại sao mình không đang ngủ đêm. Quần áo cởi. Cùng Dương Quế tháng làm tình đâu? Trần Thiên Minh nhìn bàn công trong vẫn như cũ ngủ say Dương Quế Nguyệt. Kia xinh